Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 291, lòng đang dỉ máu. Thần Quy Huyền Vũ, tiếp xuống đi nơi nào? Hỏa Quỳ Vân đi theo Diệp Thần đằng sau, đi rồi mấy ngàn mét xa sau đó nó nhịn không được hỏi. Tìm một cái rùa đen, Diệp Thần nói, lúc nói chuyện. Đem kia màu xanh lá dây leo, trực tiếp vặn một cái, quấn ở bên hông, coi như là dây lưng. Mấy khỏa huyết bồ đề tại hắn đi tới lúc, không ngừng giao a lắc a. Đằng sau, Hỏa Quỳ Lân thấy cảnh này, trong lòng đều đang chảy máu, nghĩ muốn mở miệng mắng chửi người. Nhưng, vừa nghĩ tới phía trước trong sơn động, mình bị đánh gặp phải. Nó lại đem lời nói cho nén trở về. Bất quá, kia lóe ra hỏa diễm ánh mắt, lần nữa nhìn về hướng Diệp Thần lúc, nhưng lại nhiều hơn mấy phần kính sợ. Đồng thời, trong đầu nhớ tới Diệp Thần cho ăn chính mình ăn huyết bồ đề tràng cảnh lúc, lại có loại cảm giác ấm áp. Hô, cuối cùng, Hỏa Kỳ Vân chỉ là hít sâu một hơi, để cho mình ánh mắt. Tốt nhất đừng lại đi nhìn huyết bồ đề dây leo rồi. Rùa đen, tìm rùa đen làm cái gì? Hỏa Kỳ Lân nói sang chuyện khác. Ngươi biết tứ đại thần thú sao? Diệp Thần nói, tứ đại thần thú, không biết. Hỏa Kỳ Lân lắc đầu. Kỳ Lân, Huyền Vũ, Long, Phượng Hoàng, ta cũng là thần thú một trong. Đương nhiên, Huyền Vũ, Long, Phượng Hoàng. Bọn hắn thực lực như thế nào? Có ta cường đại sao? Còn không biết. Có điều, tại ta khái niệm bên trong, ngươi nên là yếu nhất. Diệp Thần suy nghĩ một lát. Ha ha. Hỏa Kỳ Lân sau khi nghe xong, nhưng là phát ra a a âm thanh. Đến lúc đó, đụng tới cái khác thần thú, để cho ta tới, ta yếu nhất. Nói đùa cái gì? Khi nói xong lời này, Hỏa Kỳ Lân ngẩng lên đầu, kia lóe ra ánh lửa ánh mắt bên trong, tràn đầy khinh thường cùng tự ngạo. Rất hiển nhiên, hắn là không có chút nào tin tưởng Diệp Thần. Hắn khái niệm bên trong, đã đều là thần thú. Như vậy, căn bản không có đạo lý. Mình là yếu nhất, được, tiếp xuống, ta muốn tìm rùa đen. Chính là Huyền Vũ, cũng là thần thú một trong. Ngươi muốn lên, đến lúc đó có thể thử một chút. Cái này Hỏa Kỳ Lân, chủ động biểu thị phải làm tay chân. Loại chuyện này, hắn Diệp Thần đương nhiên không có bất kỳ cái gì ngăn trở tất yếu a. Khi nói xong lời này, Diệp Thần khóe miệng còn hơi hơi câu lên đây. Hừ, vậy là được, đến lúc đó để ngươi biết rõ sự lợi hại của ta. Hỏa Kỳ Lân hừ một tiếng, uốn éo cái mông. Ngoát ngoát cái đuôi, nghênh ngang đi tới, đồng thời, gia hỏa này còn tăng nhanh tốc độ, cố ý thoáng cái lẻn đến Diệp Thần trước mặt, dáng dấp đi bộ, cũng biến thành càng ngày càng khoa trương, một bộ vội vàng muốn đi đánh nhau bộ dáng. Diệp Thần cùng Hỏa Kỳ Lân ngay từ đầu tốc độ rất chậm, nhưng là, theo rời khỏi Nhạc Sơn phạm vi về sau, tốc độ của bọn hắn chính là tăng nhanh lên. Trên đường đi, không ít phong vân tinh bên trong người nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân bên người còn theo một người lúc, toàn bộ đều là rung động không được. Đương nhiên, cũng có một chút cường giả nghĩ muốn trên người Hỏa Kỳ Lân thu hoạch được một chút chỗ tốt, chủ động dính sát. Chỉ là, đối với những người kia, Hỏa Kỳ Lân không có chút nào khách khí. Nên đánh đánh, ăn nên ăn. Phong vân tinh bên trong, vẫn luôn là có Huyền Vũ truyền thuyết. Nhưng, chân chính Huyền Vũ, đến cùng ở nơi nào? Không có người biết rõ, liền xem như sống mấy ngàn năm đế Thích Thiên. Cũng một mực tại tìm kiếm Huyền Vũ tung tích. Cũng may Diệp Thần có thiên đạo hệ thống. Lần trước thông qua linh hồn phủ xuống phương thức, hắn nhưng là còn tự mình đi tới Huyền Vũ trước mặt. Nhân loại. Rùa đen liền rùa đen, tại sao muốn xưng là Huyền Vũ? Siêu siêu siêu, giờ phút này, Diệp Thần cùng Hỏa Kỳ Lân đã không phải là trên đường đi rồi, mà là trực tiếp trên không trung, dùng tốc độ khó mà tin nổi bay lên. 3. Theo hỏa kỳ lân thanh âm hạ xuống, Diệp Thần từ bên hông kéo xuống màu xanh lá dây leo. Không chút do dự hướng phía hỏa kỳ lân trên cái mông rút tới. Bộp một tiếng giòn vang, tê, đau đớn kịch liệt, để hỏa kỳ lân nhe răng trợn mắt, trong con mắt ánh lửa nhảy lên. Nhớ kỹ, về sau gọi bản tọa chủ nhân, ngươi bây giờ là bản tọa coi cửa thần thú. Thay lời khác tới nói, cũng là bản tọa tọa kỵ. Một dây leo kéo xuống về sau, Diệp Thần nhàn nhạt nói đến, rùa đen là phổ thông rùa đen, cũng không phải là rất lợi hại, nhưng là huyền vũ khác biệt. Tại cổ lão trong thế giới thần thoại, cũng có tứ đại thần thú, bọn hắn theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, mà Phong Vân Tinh bên trong Huyền Vũ, trên thực tế cùng trong truyền thuyết thần thoại tương tự. Phía trước ngươi không nói, ta cũng là thần thú sao? Ngươi là Phong Vân Tinh bên trong thần thú, cùng trong thần thoại khái niệm khác biệt. Diệp Thần trợn nhìn Hỏa Kỳ Lân liếc mắt, tiếp tục nói, Huyền Vũ, kỳ thật còn có một cái danh tự, gọi là Huyền Minh, là quy y hợp thể. Tại trong thế giới thần thoại, còn có thủy thần danh xưng này. Ha ha, quy xà hợp thể, không phải liền là một cái tạp giao xuyên xuyên sao? Cái này còn có thể thần thú. Hỏa Kỳ Lân âm thanh khinh thường. 3. Diệp Thần không có hàm hồ, trực tiếp một cái dây leo rút tới. Bộp một tiếng giòn vang. Tê, Hỏa Kỳ Lân cắn răng. Cái mông đau, đau rát. Thủy thần, ở tại Bắc Hải, rùa trường thọ, Huyền Minh chính là thành trường sinh bất tử biểu tượng. Trong thế giới thần thoại, Minh giới tại phương Bắc, cố vi phương Bắc chi thần. Trừ cái đó ra, Huyền Vũ có thể thông Minh giới xem bói. Bởi vậy tại trong thế giới thần thoại, hắn còn có đừng tại cái khác tam đại thần thú, được xưng Huyền Thiên Đại Đế, Chân Vũ Đại Đế, bị vô số cường giả chỗ cung phụng. Diệp Thần tiếp tục đến, đồng thời trong lòng âm thầm đắc ý, đợi đến lúc đó thần thoại thế giới dung hợp lúc, trong truyền thuyết Chân Vũ Đại Đế là mình sân nhỏ phía trước trong hồ nước một cái rùa đen. Không biết trong thế giới kia thần nhóm sẽ là một loại gì biểu lộ. Như thế một màn, riêng là suy nghĩ một chút liền phi thường đặc sắc. A, một cái rùa đen tạp giao, còn Chân Vũ Đại Đế đâu? Đợi lát nữa nhìn ta đánh lật nó. Hỏa Kỳ Lân tâm tình tương đương khó chịu, đồng thời càng ngày càng cảm thấy chính mình muốn trước mặt Diệp Thần thật tốt biểu hiện một phen mới được. Siêu siêu siêu, Phong Vân Tinh mặc dù rất lớn, qua Diệp Thần cùng Hỏa Kỳ Lân tốc độ phi hành cực nhanh. Vẻn vẹn chỉ là đi qua hơn nửa giờ, bọn hắn liền đã tới Bắc Hải trên không. Dầm dầm, chỉ là hiện tại toàn bộ Bắc Hải bên trên, ngoại trừ không ngừng cuồn cuộn lấy gợn sóng, cùng với cách đó không xa, có một tòa trụi lùi đảo nhỏ bên ngoài, không có cái gì, nhìn lên tới hoang vu vô cùng. Chủ nhân, Huyền Vũ, sẽ không phải ở này đáy biển a? Hỏa Kỳ Lân nghe vào không trung, lúc nói chuyện, âm thanh có chút khàn khàn. Dọc theo con đường này, nó là bị Diệp Thần dùng dây leo cho rút sợ. Trên mông đít, còn có mấy đầu vết máu đâu. Cho nên, lúc này là phi thường thức thời xưng hô Diệp Thần vì chủ nhân. Nếu quả như thật là ở đáy biển, ta nhưng vào không được. Trên người của ta toàn bộ đều là hỏa diễm. Nhảy trong này đi, đoán chừng lập tức liền bị nước biển cho tưới tát. Xem ra, ta muốn thay chủ nhân chinh chiến, đều không có cơ hội lạc. Lời có thể nói tốt, không phải ta không đủ mạnh, mà là cái này nước biển quá tiện. Gặp Diệp Thần không trả lời, Hỏa Kỳ Lân buồn buồn nói tiếp đến, nó ngay tại trước mắt ngươi. Ngay tại Hỏa Kỳ Lân buồn bực không thôi, xoắn suýt không thôi, cảm thấy mình không thể thi triển chính mình khen dưới cửa biển lúc Diệp Thần nhưng là mở miệng. Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn toàn bộ đều rơi vào trên đại dương bao la, kia một tòa nhìn lên tới trụi lùi bên trong hòn đảo nhỏ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.